Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 392, em sao lại gầy đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như lời anh nói mang hàm ý khác. Có phải là về chuyện của giáo sư Andrew? Lê Ảnh lắc đầu, nói không có. Anh giơ tay lên, ra hiệu về phía ghế ngồi bên cạnh. Trước sự mạnh mẽ áp đảo của người đàn ông, Lê Ảnh theo bản năng không dám di chuyển. Anh không cố ép cô phải ngồi, chỉ chơi đùa với điếu thuốc trong tay. Không thấy bật lửa đâu. Hứng thú muốn hút thuốc cũng tan biến. Anh thản nhiên ném điếu thuốc vào thùng rác. Ai là người nhất định chọn con đường thứ hai? Anh ngừng lại, rồi tiếp tục hỏi. Lần này em nhớ rằng chưa làm lễ cưới chứ? Đúng vậy, đi anh là do em tự chọn. Không ở lại Bắc Kinh cùng anh là quyết định của em. Bất kể em đi đến đâu, đều là do em tự mình chọn, không liên quan gì đến anh. Lâu rồi không gặp, lần này cô có vẻ cứng cỏi hơn. Trong lời nói chỉ toàn là anh, một chút kiêu hãnh vô giá trị luôn xuất hiện trước mặt anh. Ngày cô rời Bắc Kinh đi anh, cha cô vui mừng khôn xiết. Con gái cưng cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, cúi đầu chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Lê Ảnh bổ sung, bây giờ là nhà họ Hứa lên tiếng sắp xếp. Hứa Cảnh Tây đặt cốc xuống, em quả là rất nghe lời nhà họ Hứa. Lời của tôi chỉ như gió thoảng bên tai. Nhà họ Hứa là một chỗ dựa vô cùng vững chắc, luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Chẳng cần phải thắp hương cầu thần, chỉ cần tìm đến nhà họ Hứa, cô không có lý do gì để từ chối. Người đàn ông chống tay vào đầu, nhẹ nhàng nhìn người trước mặt. Thật không hiểu vì lý do gì, đôi môi của cô hơi tái nhợt và run rẩy. Thân hình mảnh mai đứng thẳng, có ghế nhưng không ngồi. Có lẽ không định ở lại lâu. Người này, khi không muốn ở lại một nơi nào đó, thường không thích ngồi ghế. Hứa Cảnh Tây lười biếng nâng mí mắt. Em đã ăn chưa? Em đã ăn trên máy bay. Cô thành thật nói, vừa hạ cỡ ở sân bay. Em đã đến tìm anh ngay. Ngay lập tức, Hứa Cảnh Tây bây giờ không tin những lời cô nói. Có bao nhiêu phần thật chứ? Tin cô, dễ bị lừa. Em còn chuyện gì khác không? Cô gái nhỏ lắc đầu. Gặp người rồi, không còn gì nữa. Hứa Cảnh Tây chỉ nhìn cô, không có biểu cảm gì. Nói xong rồi, nhận ra sự lạnh lùng trong lời nói của anh, Lê Ảnh bỗng cảm thấy một nỗi buồn vô cớ trào dâng. Nước mắt như muốn rơi. Cô quay lưng định bước đi, nhưng tiếng cười khẽ, chỉ trong không, một giây, từ phía sau khiến cô dừng chân lại. Chưa nói xong, nhiều ký ức vẫn rất rõ ràng. Đêm nào cũng lảng vảng trong giấc mơ của cô. Cô vẫn nhớ rõ, ở thành phố Longyearbyen, anh từng nói sau này, không được bỏ rơi tôi. Cô hít sâu, khẽ nói lời xin lỗi. Xin lỗi, em không bỏ rơi anh. Ở thành phố Longyearbyen, em đã hứa với anh, và em sẽ thực hiện. Hứa Cảnh Tây hơi nghiêng đầu. Ba từ, xin lỗi, không có giá trị. Đừng nói, Lê Ảnh thở ra một hơi. Vậy phải nói gì đây? Ngày cô đi anh đã chắc chắn rằng cô không giữ lời. Nói gì anh cũng không muốn nghe. Anh đang giận, giận vì cô đã hứa mà không thực hiện. Giận vì cô đã bỏ rơi anh. Vậy anh bận rộn đi, em không làm phiền. Nói xong, cô vẫn đứng yên tại chỗ, quên mất phải bước đi. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Em định đi đâu? Em cần nghỉ ngơi. Đã bay liên tục 28 tiếng. Lê Ảnh bổ sung. Những ngày này em liên tục ngồi máy bay. Anh nhìn cô một cái. Nhìn cô với vẻ yếu ớt. Vẻ trách móc của một người phụ nữ nhỏ nhắn. Cô di chuyển vô thức. Đá vào chiếc bút và chiếc lọ sứ vỡ nằm lăn lóc trên thảm. Sau đó ngừng lại, chắc hẳn anh đã rất giận, mới đập vỡ nhiều đồ đắt tiền như vậy. Công việc là việc, đừng nổi giận, khi anh giận, mọi người đều sợ anh. Lê Ảnh cúi xuống nhặt tờ giấy và chiếc bút, sắp xếp lại, đặt trước mặt anh, chịu đựng ánh mắt nặng nề của anh. cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Sợ gì? Hứa Cảnh Tây đột nhiên hỏi. Bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy tính xâm lược. Mọi động tác nhỏ của cô đều bị anh nhìn thấy rõ. Không gì là không nhìn thấy. Vừa hỏi, anh vừa nhìn, nhìn cô với những động tác lùi lại, không dám tiến lại gần anh. Lê Ảnh thừa nhận, ai cũng sợ cách anh đối xử. Hứa Cảnh Tây vẫn lạnh lùng. Em có sợ không? Sợ, nhưng cô lắc đầu, vì cô tin anh sẽ không áp dụng với mình. Không sợ, anh chỉ nhìn cô nói không sợ. Ánh mắt đắm đuối mà mơ hồ. Đột nhiên anh nói, sao em gầy đi thế? Lê Ảnh nhỏ giọng giải thích, em mê đồ ăn Pháp, đã thay đầu bếp ở anh, vậy mà vẫn gầy đi. Mặc dù cô hay bắt đầu ngày mới bằng việc nướng cừu nguyên con. Hứa Cảnh Tây thu ánh mắt lại, lật qua các tờ giấy công văn trong tay. Người phụ nữ này, chỉ vì muốn đi xem triển lãm tranh, khi bực mình liền thu dọn hành lý và bỏ lại anh ở Bắc Kinh. Vì SAIC, cô cũng bỏ lại anh ở Bắc Kinh, vì muốn lén xử lý đứa trẻ. Cô không nói một lời nào và bỏ anh lại ở Mỹ. Vì suất giáo sư ở Anh, cô vẫn bỏ rơi anh ở Bắc Kinh. Không lần nào cô chọn anh. Cô rất có cốt cách, nhưng sự cốt cách đó trong mắt Hứa Cảnh Tây chẳng có giá trị gì. Chỉ cần bấm nhẹ là vỡ tan, nhưng cô lại có thể tiếp tục đứng lên. Rõ ràng cô đã hứa sẽ không bỏ rơi anh. Không đúng, cô chưa bao giờ hứa. Chỉ là bị dọa nên mới cuống cuồng mà đồng ý. Hừ. Hứa Cảnh Tây bật cười. Có gì muốn nói thì ngồi xuống. Tôi có việc phải giải quyết. Lê Ảnh khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Đừng giận nữa. Anh nói. Không giận. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng ba từ. Không giận. Nhưng cô gái nhỏ vẫn không di chuyển. Đứng đó nhìn chiếc bật lửa trong tay. Hứa Cảnh Tây dứt khoát gập máy tính lại. Chống tay lên đầu nhìn cô. Thực ra, trong tình cảnh hiện tại, anh là người có quyền cười chính mình nhất. Ngón tay Lê Ảnh run lên, vội vàng đặt bật lửa xuống, quay lưng bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông không vội vã, lạnh lùng ra lệnh, khóa cửa, qua cánh cửa bọc thép dày. Vệ sĩ bên ngoài có thể hiểu, liền khóa ngay lập tức. Có lẽ trong phòng có thiết bị truyền âm. Lê Ảnh quay đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế ra. Đầu cúi xuống đọc tài liệu. Nghe anh nói, lần nào cũng chiều chuộng em. Lần này không chiều chuộng nữa. Em lại cảm thấy tủi thân. Vừa nhắc đến hai từ, tủi thân, nước mắt cô không kiềm chế được mà trào ra. Cô lấy khăn giấy lau đi. Người nói dối chính là anh. Em đồng ý lấy giấy đăng ký vì em coi trọng sự che chở của nhà họ Hứa. Được chưa? Tin đàn ông không bằng tin quyền lực. Được chưa? Anh nghĩ rằng anh yêu em đến nhường nào? Không ai làm sai với ai cả. Việc đúng mực, em cũng sẽ làm. Chỉ là một đám cưới. Ai cũng như nhau. Cô gái nhỏ nói từng từ một cách nỗ lực. Mang theo giọng điệu tủi thân và khóc lóc. Trông thật yếu đuối. Hứa Cảnh Tây mở nắp bút, cẩn thận viết chữ, không nói một lời, lại lật thêm một tờ giấy, mở máy tính, kiểm tra danh sách mã hóa do chủ tịch tập đoàn gửi đến. Đối chiếu tên, dùng bút đỏ đánh dấu, thực hiện cẩn thận, bàn tay anh, với những đường gân nổi bật, mạnh mẽ và uyển chuyển, anh nghe hết từng lời cô nói, nhưng Hứa Cảnh Tây là người không có phản ứng. Lạnh lùng, ổn định và không sợ hãi. Cô thì thầm, những lời này có hay không? Anh có thích nghe không? Tình yêu không có giá trị. Anh nói thế, em luôn tin như là một chân lý. Anh xem, giờ em có tài sản hàng tỷ đô la. Ở Mỹ, Anh, Ý, Canada, Bắc Kinh có vô số bất động sản. Đi đâu cũng có thể hưởng thụ xa hoa. Mở triển lãm tranh, bán tranh. Muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, trong tay em còn có quỹ mà anh tặng. Không lo đói khát, con cái có người nuôi. Chẳng ai, Quản em, anh không ngẩng đầu lên, ra lệnh, qua đây, Lê Ảnh không chịu, lần này anh nói đông, cô đi tây, lùi lại hai bước, tránh xa anh, Hứa Cảnh Tây cũng không nổi giận, quay đầu lại, ánh mắt hờ hững rơi vào cô, nghe lời, cách Trương.